Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Chương 121. Chấm chính là muốn tay xé Lữ Phụng Tiên a. Viên Thuật lại tay không đỡ được Âu Dương Tĩnh một đao. Không những lông tóc không tổn hao gì chặn đi đầu một đao. Bàn tay bắt lấy lưỡi đao về sau, hắn càng là năm ngón tay hợp lại, hung hăng bóp, răng rắc một thoáng, đem kỷ linh ngụm kia bách luyện tinh cương rèn đúc tam tiên lưỡng nhận đao. Một chảo bóp thành mảnh vỡ. Cái gì? Âu Dương Tĩnh con người hơi hơi co rụt lại, vứt sạch đoạn đao, một cái lật ngược, cấp tốc kéo ra cùng Viên Thuật khoảng cách. Viên Thuật ánh mắt u ám, nhìn thẳng Âu Dương Tĩnh, chắp tay đứng ngạo nghễ, hừ lạnh nói: Lữ Phụng Tiên, ngươi có phải điên rồi hay không? Lại dám đơn thương độc mã, ban đêm xông vào Thiên Tử Tẩm Cung, tới giết chấm này chân mệnh thiên tử. Đơn giản liền là phát dồ, ngươi liền không sợ hoạch tội với thiên sao? Âu Dương Tĩnh hai mắt nhắm lại, nhìn xem túi kia khỏa Viên Thuật toàn thân giống như vàng nhạt ngọn lửa liệt liệt cương khí, nhìn nhìn lại hắn ám kim làn da, trong lòng âm thầm kinh sợ. Chuyện gì xảy ra? Viên Thuật không phải cái đại chúng mặt sao? Cương khí vì sao như vậy mạnh mẽ? Còn có làn da, tại sao có màu vàng sẫm? Lữ bố trung cực bá thể đều không có loại biến hóa này. Viên Thuật chìm xa tửu sắc, vốn nên thể hư vô lực, có thể nhìn trên người hắn, cơ bắp phiền muộn rõ ràng, tựa như sắt tưới đúc bằng đồng, nào có nửa điểm bị tửu sắc hút khô người dấu hiệu. Rõ ràng liền là long tinh hổ mãnh, trạng thái tốt không thể tốt hơn. Tại sao không nói chuyện? Vừa rồi ngươi không phải còn rất đắc ý, dõng dạc muốn lấy chấm tính mệnh sao? Chẳng lẽ gặp chấm, kim thân, dọa đến lời cũng không dám nói. Ngươi, thật là Viên Thuật. Âu Dương Tĩnh trầm giọng nói, lớn mật cuồng đồ, dám gọi thẳng chấm tính danh. Viên Thuật tức giận hư, điềm nhiên nói, chấm thay mặt trời dân chăn nuôi, thủ tướng non sông, ngươi bất kính chấm, chính là nghịch thiên, đáng chém cửu tộc. Âu Dương Tĩnh yên lặng, Viên Thuật thực lực này, thật là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cũng là nghe Viên Thuật này trải qua lời nói, còn có thể kết luận, Viên Thuật quả thật là điên rồi, cuồng vọng đến không có giới hạn, thật đem mình làm chân mệnh thiên tử. Ngẫm lại cũng thật hợp lý, nếu không phải điên rồi, dùng Viên Thuật lúc đầu coi như anh minh, một lần cùng Viên Thiệu Tịnh xưng Nam Bắc hai viên biểu hiện, sao lại đột nhiên làm điều ngang ngược, bất tỉnh chiêu xuất hiện nhiều lần. Đem to như vậy cơ nghiệp, tại ngắn ngủi trong vòng 1-2 năm, liền bại cái không còn một mảnh. Bất quá, liền xem như tên điên, hắn cũng là thực lực mạnh mẽ tên điên. Luân hồi điện ẩn giấu chi nhánh nhiệm vụ, quả nhiên liền không có một cái nào là có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Âu Dương Tĩnh lắc đầu, hít sâu một hơi, tiềm vận huyền công, cương khí bừng bừng phấn chấn. Bại lộ tại ngoại da thịt cũng đã biến thành vàng nhạt vẻ. Viên Thuật ánh mắt khẽ biến, ngươi làm sao cũng sẽ thiên ma kim thân? Thiên ma kim thân? Âu Dương Tĩnh vẻ mặt run lên, ngươi đây là thiên ma kim thân? Hừ, ngươi mới là thiên ma kim thân, chấm đây là thiên tử kim thân. Chấm kim thân chính là năm đó Tôn Kiên tại Lạc Dương tìm được Ngọc Tỷ truyền quốc lúc, cùng Ngọc Tỷ cùng nhau tìm tới thiên tử võ học. Võ học điển tả cùng đại biểu thiên tử truyền thừa Ngọc Tỷ truyền quốc đặt chung một chỗ. Vâng mệnh trời, không phải thiên tử kim thân, lại là cái gì? Viên Thuật hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình. Rõ ràng là thiên ma kim thân, lại cứng rắn bị hắn đổi tên làm thiên tử kim thân. Chỉ có thể nói, bệnh tâm thần người thật mạch suy nghĩ rất rộng, mà Âu Dương Tĩnh thì theo Viên Thuật trong lời nói, đại khái suy đoán ra một đầu mạch lạc, nguyên lai Viên Thuật là luyện thiên ma công, khó trách một cái đại chúng mặt đột nhiên trở nên mạnh mẽ như thế. Mà Thiên Ma Công bí tịch là cùng Ngọc Tỷ truyền quốc đặt chung một chỗ. Tôn Kiên đạt được về sau, sợ là nhìn ra Thiên Ma Công đối tâm tính của người ta ảnh hưởng cực lớn. Sẽ để cho người bình thường trở nên như điên giống như ma. Bởi vậy Tôn Kiên nên chưa từng tu luyện. Bất quá, làm Tôn Kiên ngoài ý muốn chết trận về sau, Thiên Ma Công bí tịch lại cùng Ngọc Tỷ truyền quốc cùng một chỗ. Rơi xuống viên thuật trong tay. Bởi vì có Đổng Trác tu luyện Thiên Ma Công trước dám. Đối với viên thuật đạt được Thiên Ma Công bí tịch, Âu Dương Tĩnh cũng không quá mức kinh ngạc. Hắn cũng lười suy nghĩ, đến tột cùng là cái nào luân hồi giả không chịu được như thế. Chính mình treo không nói, còn để lại Thiên Ma Công này mối họa lớn, chỉ ở trong lòng lặng yên nói, khó trách không cần tiến đánh Thọ Xuân, chỉ là chém giết viên thuật mà thôi. Luân hồi điện lại cho ra cao tới 10000 thông dụng điểm. Hai cái màu vàng nguyên lực kết tinh phong phú ban thưởng. Tu luyện Thiên Ma Công viên thuật, mặc dù phong thượng thêm điên, sau nguyên bản liền mất trí viên thuật còn muốn não tàn. Cũng đã không thể coi là phế vật điểm tâm. Đang thầm than lúc, viên thuật lại nói, Lữ Phụng Tiên, ta đạo ngươi như thế nào như vậy to gan lớn mật. Nguyên lai là ỷ vào Thiên Ma Kim Thân, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh lười nhác cùng hắn nói rõ lý do. Chính mình, Kim Thân, cùng Thiên Ma Kim Thân hoàn toàn không phải một mã sự tình. Chỉ yên lặng thôi động tâm pháp, chuẩn bị làm lôi đình một kích, viên thuật gặp hắn không đáp, còn cho là mình nói trúng chân tướng, cười lạnh nói, thế nhân đều là nói, nhân trung lữ bố. Thiên hạ có 102, hôm nay, chấm liền muốn tới một cái tay xé Lữ Phụng Tiên, khiến cho thế người biết, đến tột cùng ai, mới thật sự là thiên hạ có 102. Vừa mới nói xong, viên thuật cúi người trước đột nhiên, nhanh như gió mạnh ảo hành, trong nháy mắt vút qua ba trường, lấn đến Âu Dương Tĩnh trước mặt, hai tay như ưng chảo, mang thê lương tiếng gió hú. Hung hăng cầm lấy Âu Dương Tĩnh hai vai, nhìn điệu bộ này, hắn thế mà thật là nghĩ một phát bắt được Âu Dương Tĩnh hai vai. Tới một cái tay xé Lữ bố, Âu Dương Tĩnh không tránh không né không khai khung, tay phải cũng thành cổ tay chặt, vung tay lại tay không chém ra một mảnh nhanh như tia chớp ánh đao. Từ thấp tới cao phản vẩy mà ra, muốn đem viên thuật tới cái mở rộng thân. Phốc phốc, viên thuật hai vuốt ở giữa Âu Dương Tĩnh hai vai, nhưng chảo rơi chỗ trơn trượt vô cùng, đục không thụ lực, bị Âu Dương Tĩnh hộ thể cương khí, vô hình vầy hai tầng phòng ngự, nhất cử tan mất hơn phân nửa kinh đạo, bắt chúng Âu Dương Tĩnh hai vai về sau, lại bị cứng cỏi làn da chặn lại, bản có thể bẻ vụn bách luyện tinh cương một đôi ma chảo. Chỉ khó khăn lắm bắt rách ra Âu Dương Tĩnh trên vai quần áo. Cùng lúc đó, Âu Dương Tĩnh cổ tay chặt, cũng chém trúng viên thuật bụng ngực, mà bản này có thể tùy tiện chém ra thép tấm cổ tay chặt. Lại chỉ ở viên thuật bụng ngực chém ra một mảnh chói lọi tia lửa. Cho nên ngay cả hắn ra giấy cũng không chạm phá. Hai bên đồng thời một kích vô công, đều là hơi run run. Viên thuật cười to, rất tốt, vừa vặn khiến cho chấm chiến cái, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Âu Dương Tĩnh hai vai lắc một cái, đánh rơi xuống viên thuật bắt lấy chính mình hai vai ma chảo. Đồng thời chân đạp đất, vai hơi trầm xuống, nghiêng người va chạm, đông, chống trận nổ vang trong tiếng nổ. Âu Dương Tĩnh sát vai ở giữa viên thuật lồng ngực. Viên thuật thoáng chốc ném đi ra hai trượng có hơn, lại vững vàng rơi xuống đất, vẫn là lông tóc không thương. Viên thuật tiện tay phất một cái lồng ngực, mỉm cười, không đau không ngứa, điểm ấy không quan trọng thủ đoạn, cũng muốn phá chấm thiên tử vàng. Chấm ngoặc kép, một câu lại chưa nói xong, Âu Dương Tĩnh ngón cái bắn ra, ánh chớp bắn ra, một cái hóa huyết thần đao. thẳng đến viên thuật mi tâm. Viên thuật hắc cười một tiếng, không tránh không né, đúng là một đầu vọt tới hóa huyết đao khí. Keng, đao khí chém trúng viên thuật mi tâm, tuôn ra một cái vang dội kim thiết tranh minh. Viên thuật thình lình lại là bình yên vô sự, mi tâm chỉ nhiều ra một đầu nhàn nhạt ấn trắng. Thất phẩm nhập môn hóa huyết thần đao, thế mà chảm không phá viên thuật thiên ma kim thân. Âu Dương Tĩnh bắt đầu lo lắng, hắn thiên ma kim thân luyện đến cảnh giới gì? Hóa huyết thần đao mặc dù lợi hại, nhưng Âu Dương Tĩnh cảnh giới quá thấp, vẻn vẹn thất phẩm nhập môn, dù rằng chia vàng nứt sát, chưa hẳn có thể đánh tan một chút cảnh giới ở trên hắn hộ thể thần công. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.